Học viện của các thiên thần, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tiệc, Nastia cau mày nhìn đồng hồ, sao giờ Sophia vẫn chưa quay lại nhỉ? Dania quay sang hỏi, Sophia vừa đi đâu sao? Nastia gật đầu, nó bảo là ra đằng sau khách sạn có chút việc, lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại. Mia nhìn quanh rồi nói, bọn mình đi tìm nó đi. Ba đứa kéo nhau ra ngoài, đám Kim thấy vậy cũng ra theo. Hắn nhìn đám bạn kéo nhau bỏ đi giữa buổi lễ cười khổ. Đến mấy người bạn thân nhất cũng không đồng ý với quyết định của hắn sao? Bọn nó đi ra vách đá đằng sau khách sạn, không ngừng gọi. Sophia, cậu ở đâu? Sophia, sục sạo một hồi, bóng dáng nó lại không hề thấy. Đột nhiên, Dania nhìn thấy trên chỗ đá cao có một vật gì đó, cô vội chạy lên. Lúc đến gần, cô kinh hoàng hét lên. Đám kia nghe tiếng hét vội chạy đến. Nastia hốt hoảng hỏi, Dania, sao vậy? Dania run rẩy chỉ vào chiếc giày mắc tại kẽ đá, gương mặt xinh đẹp tái nhợt khó khăn nói. Giày của Sophia. Nhìn thấy chiếc giày, Nastia vội vàng đứng ở vách đá nhìn xuống, hỏi. Vậy còn Sophia đâu? Đúng lúc này Ken kêu lên, mấy cậu mau lại xem này. Bọn nó vội vàng chạy tới, Ken chỉ vào đám bột màu trắng trên đất có chút lo lắng nhìn vẻ mặt của Mia. Đây, là thuốc của Sophia không phải sao? Nó bị dẫm nát hết rồi. Bọn nó nhìn đống bột thuốc vụn nằm vương vãi trên đất cùng lọ thuốc bị đạp nát nằm bẹp dí một bên, Mia lẩm bẩm. Thuốc của Sophia hư hết rồi, vậy không lẽ, lúc nó bị phát bệnh không có thuốc nên mới. Mia không nói hết câu, trước mắt tối sầm, cô ngất lịm đi. Ken hốt hoảng đỡ lấy cô ôm vào lòng. Đột nhiên, Nastia chạy theo vách đá xuống bãi cát phía dưới, cô liên tục gọi tên nó. Sophia, cậu ở đâu? Sophia, ra đây đi, tớ không muốn chơi trốn tìm đâu. Sophia, cô chạy thẳng xuống nước, gào lên. Sẽ không có chuyện đó đâu. Sophia, cậu đi ra đây cho tớ, Sophia. Không cần chơi trốn tìm ở đây đâu, chúng ta có thể về biệt thự chơi cũng được mà. Sophia, Nastia gọi tên nó đến khàn cả cổ họng, hai mắt cô đỏ ngầu. Bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó đụng vào chân mình, cô nhìn xuống. Là chiếc giày còn lại của Sophia. Hai mắt Nastia lúc này trống rỗng, cô siết chặt chiếc giày, ngồi thụp xuống nước, nước mắt theo nhau chảy xuống. Sophia, Dania thẫn thờ ngồi trên mặt cát, cô gục đầu vào vai Nico khóc nức lên. Nico cũng không khá hơn, anh vừa mất đi đứa em gái yêu quý suốt mười mấy năm qua, anh cắn chặt răng, ôm chặt Dania, rơi nước mắt từng giọt lăn xuống. Mia vừa hồi tỉnh lại, đôi mắt vô hồn nhìn mặt biển, đột nhiên, cô thoát ra khỏi vòng tay của Ken, lao thẳng xuống nước tiến ra xa, Ken hoảng hốt vội ngăn cô lại. Mia vùng vẫy, hét lên, buông ra, em phải tìm Sophia, nó chưa có chết, em phải tìm Sophia, Ken buông ra, Sophia, Sophia. Ken ôm chặt lấy Mia, hốc mắt cậu nóng lên, Mia từ từ trượt xuống, ngồi thụp trong nước ôm mặt khóc nức nở. Nastia đứng dậy, cô luống cuống lôi máy điện thoại ra, khàn giọng lẩm bẩm. Tôi phải điều người đi tìm Sophia, nó chết rồi cũng phải đưa được xác về, tôi không thể để nó nằm trong nước lạnh được. Nastia gọi điện về trụ sở Demon, nói lại mọi chuyện cho Chris. Cạch, chiếc máy điện thoại trên tay Chris rơi xuống, cô nén nước mắt ra lệnh cho người của Demon bí mật đến tìm, còn bản thân thì về phòng khóa trái cửa. Vài phút sau, từ trong phòng truyền ra tiếng đập phá đồ đạc cùng tiếng khóc. Kin ôm chặt Nastia, lau đi nước mắt trên mặt cô, đúng lúc này hắn lại gọi đến. Alo, chúng tôi sẽ về ngay, cậu không cần lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kin nói xong liền dập máy, bọn nó không còn chút sức nặng nề đi về phía khách sạn. Hắn vừa thấy bọn nó thì chạy ra, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của bọn nó, bước chân của hắn dừng khựng lại. Hắn hỏi, tất cả mọi người sao vậy? Sao không thấy Sophia, cô ấy đâu rồi? Bọn nó không đáp, cứ thế đi thẳng vào trong, hắn khó hiểu nhìn theo. Cho đến khi hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn mới bàng hoàng, nhìn bọn nó nói. Cô ấy rơi xuống biển sao? Tại sao không ai nói gì với tôi? Tại sao? Nastia dương đôi mắt vô cảm nhìn hắn. Cậu biết mà để làm gì? Tiếp tục giày vò nó nữa sao? Cậu biến nó thành thê thảm như vậy còn chưa đủ sao? Cậu đính hôn với cô ta, biết là nó sẽ đau lòng nhưng cậu vẫn gửi thư mời đến cho nó. Cậu muốn nó phải tận mắt chứng kiến ngày vui của cậu sao? Sophia, không chừng, nó chọn cách này để kết thúc tất cả. Hắn đấm mạnh vào tường, máu túa ra, hắn gằn giọng, trong mắt vằn lên tia máu. Sophia, em dám rời khỏi tôi sao? Tôi còn chưa cho phép em bỏ đi kia mà. Sao em dám chứ? Catherine lo lắng nhìn hắn bị chảy máu ở tay, nhưng nhìn vẻ hung dữ của hắn, cô ta lại sợ hãi không dám đến gần. Nastia khinh bỉ nhìn cô ta, rút trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho hắn. Hắn ngạc nhiên nhận lấy, Nastia khẽ nói. Tôi không biết cậu hiểu lầm Sophia những gì, nhưng cậu tự nghe và suy nghĩ lại tất cả đi. Cô đứng dậy ra khỏi phòng, Kim cũng đi theo. Hắn nhìn cái máy điện thoại hồi lâu, cắm tai nghe vào và nghe. Chính vào thời khắc này, bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt hắn. Cách chương.